Cho nên dù cho Lương Quốc đánh rất hung, hắn cả mệnh lệnh đều lười phát ra một cái. Bởi vì hắn biết rõ, Đông Ma giáo nhất định sẽ xóa đi Lương Quốc hoàn toàn từ trên tinh cầu này. Nhưng khi hắn nghe được Vô Điền cũng bị Lương Quốc chém giết, thậm chí Lương Quốc đã tiêu diệt Đông Ma giáo, trực tiếp đánh tới địa bàn của hắn, hắn có chút khiếp sợ. Một cái quốc gia nho nhỏ người phàm, tuyệt đối không có năng lực lớn như vậy, dù cho quốc gia này khoa học kỹ thuật phát đạt, cũng không đến mức tiêu diệt nổi Đông Ma giáo. Nguyên vốn không muốn động, Tân Lan Tẩy đang nghe Vô Điền bị giết, Lương Quốc đang dẫn binh đánh địa bàn Tây Ma giáo, liền quyết định chính bản thân đi ra ngoài một chuyến. Không đợi được hắn mang theo ma giáo tín đồ đi ra ngoài giải quyết quân đội Lương Quốc xâm lấn, Pháp chủ Kim Hoành Nghĩa trung thành nhất dưới trướng hắn đã mang theo tin tức mới nhất vội vã đến. Thấy Kim Tây Hoành Nghĩa có chút run run, Tân Lan Tẩy khẽ nhíu mày, Đại Nghĩa, ngươi giàu gì cũng là một trong các đại ma sư có thực lực nhất dưới trướng ta. Vô Điền không có danh tiếng, xem ra Đông Ma giáo cũng là phô trương thanh thế mà thôi. Một cái Vô Điền bị giết, chỉ là một quân đội người phàm tới đây, có gì lo lắng? Có lời gì, cứ nói thẳng đi. Giáo chủ. Dường như Tân Lan Tẩy nói có tác dụng, Kim Hoành Nghĩa giọng nói chấn định một phần, đồng thời hít một hơi thật sâu, mới hồi báo, Lương Quốc Liên Hợp 46 quốc gia, đã tiêu diệt 6 nước Tây Ma Hà Hạt, còn có 11 nước trực tiếp phản bội, giết chết hết thảy Tây Ma giáo đồ ngoài khu vực. Trong đó Đại Ma Sư Hàn Hạo, Huệ Chí Sinh, Bình Giới, tất cả đều bị giết, giáo đồ dưới Đại Ma Sư bị giết càng là vô số kể. Ngoài ra, Ma Tông Tiền Phụng Sơn cũng bị giết. Lúc này quân đã tới ngoài thành chúng ta rồi. Cái gì? Tân Lan Tẩy sợ hãi động dung. Nếu như nói chết mất vài tên đại ma sư hắn rất lay động, còn không có hoàn toàn mất đi chấn định. Thế nhưng là Tiền Phụng Sơn bị giết, hắn thật sự là không nhịn được. Ngươi nói Tiền Phụng Sơn bị giết. Tân Lan Tẩy lại hỏi một câu. Tiền Phụng Sơn là ma tông, gần với ma hoàng tồn tại, tại bên trong Tây Ma giáo địa vị cũng là cao nhất, sẽ không yếu bao nhiêu so với Tân Lan Tẩy. Nếu là cả Ma Tông Tiền Phụng Sơn đều bị giết, vậy tuyệt đối không phải là chuyện bình thường vậy. Kim Hoành Nghĩa kính cẩn nói, đúng vậy, Tây Ma giáo ta Ma Tông Tiền Phụng Sơn đích xác bị giết. Lại đem tình huống Tiền Phụng Sơn bị giết cặn kẽ nói ra, một chữ cũng không được quên. Tân Lan Tẩy thanh âm trở nên sắc bén, mang theo một tia khí tức băng hàn, vẻ tùy ý sớm đã biến mất. Dạ, giáo đình Ma Tông Tiền Phụng Sơn bị giết. Có rất nhiều người thấy, quốc chủ Tiện Chí Thừa của Lương Quốc bản thân có một thanh pháp kiếm vô thượng, chuôi pháp kiếm này có thể lấy đầu người ngoài ngàn dặm. Chỉ cần Tiện Chí Thừa phát ra pháp kiếm, vô luận ngươi phía trước có ngăn cản bao nhiêu, vô luận ngươi có bao nhiêu hộ vệ, tất cả cũng đều tử vong, không có ngoại lệ. Trước đây Tiền Phụng Sơn Ma Tông, chính là bị một kiếm của Tiện Chí Thừa giết chết như vậy. Tiền Phụng Sơn Ma Tông nhìn thấy pháp kiếm muốn giết hắn, hắn còn muốn tránh né, nhưng vô luận hắn tránh né làm sao, pháp kiếm này vẫn như cũ dễ dàng giết chết hắn. Kim Hoành Nghĩa giải thích rất là tỉ mỉ, nói như vậy các ma giáo cường giả khác thậm chí cả Vô Điền, cũng là bị Tiện Chí Thừa giết chết như vậy sao? Tân Lan Tẩy sắc mặt âm trầm đáng sợ, nghĩ đến có lẽ vậy. Chuôi pháp kiếm này không biết Tiễn Chí Thừa là như thế nào lấy được. Ta hoài nghi là pháp khí thượng cổ vu tộc để lại. Kim Hoành Nghĩa cẩn thận hồi đáp. Vì sao không thừa dịp Tiễn Chí Thừa xuất kiếm giết người này? Nghe được vu tộc lưu lại pháp khí, Tân Lan Tẩy chân mày hơi nhíu một cái, lập tức liền khôi phục như thường. Không có ích lợi gì, căn cứ tin tức truyền về, bất luận binh khí gì công kích Tiễn Chí Thừa, sau cùng đều không thể tới gần Tiễn Chí Thừa, sau đó bị một loại sóng ngợn nhìn bằng mắt thường không thấy ngăn trở, rơi trên mặt đất. Kim Hoành Nghĩa đáp, Tân Lan Tẩy gật đầu, xem ra người này xác thực chiếm được vu tộc truyền thừa. Nói xong câu đó, Tân Lan Tẩy trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới đột nhiên nói, đi mời Hoành Quang chân nhân tới. Mễ Tề Thành là xào huyệt của Tây Ma giáo. Nơi này biện pháp phòng ngự cũng không phải phi thường cường đại. Tây Ma giáo ba chữ này chính là uy hiếp lớn nhất. Còn có ai dám đến đánh Mễ Tề Thành? Bất quá lúc này, ngoài Mễ Tề thành vây quanh sắp tới vài triệu đại quân. Đứng ở trước mặt nhất đại quân, chính là một đường lương quốc quốc quân Tiễn Chí Thừa từ An Tân thành đánh tới. Mấy tháng qua, Tiễn Chí Thừa vẫn đang chiến đấu, trong mắt của hắn quang mang vẫn cực nóng như cũ. Hắn còn chưa hề đánh nhau vui sướng như vậy, tuy liên tục chiến đấu mấy tháng, hắn ngoại trừ trên người có thêm một chút phong trần vẻ ra, cả người càng thêm tinh thần chấn hưng. Lần này xuất binh, để cho hắn hiểu một cái đạo lý, tại trước mặt tuyệt đối thực lực, bất luận cái gì âm mưu đều là hư vô. Hiện tại hắn bản thân có thực lực tuyệt đối. Tại quanh người hắn đứng thẳng mười mấy người mặc chiến bào, nhưng lại có chút khí thế. Bọn người kia cũng không phải là người trong quân đội, mà là quốc quân các quốc gia. Tiễn Chí Thừa một đường biểu hiện ra cường đại, để cho những quốc quân này cam nguyện theo đi theo làm tùy tùng. Trước đây Mạc Vô Kỷ cho rằng khoa học kỹ thuật của Thiên Ô Tinh phát triển không sai, chí ít sẽ không kém so với trên địa cầu. Hắn tin tưởng chiến tranh cũng là máy bay chiến đấu, đạn đạo, sau đó là một đống vũ khí nóng đánh ra. Đến lúc đó trường kiếm hắn cho ra chỉ cần giết đầu não đối phương, chiến đấu trên cơ bản không có gì lo lắng. Trên thực tế tại dưới sự khống chế của Đông, Tây Ma Giáo, Thiên Ô Tinh khoa học kỹ thuật phát triển mặc dù không tệ, vũ khí nóng phát triển lại cực kỳ kém. Đừng nói các loại đạn đạo, coi như là súng trường cũng là tại vừa mới phát triển, thậm chí không có hình thành quy mô quân đội. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiễn Chí Thừa mới tự mình mang theo đại quân một đường đao thương chém giết tới đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, một tu chân giả khác tiền đại ca. Phía trước chính là xào huyệt của Tây Ma Giáo giáo đình, Mễ Tề Thành. Nghe nói cái thành này chính là một cung điện, giáo chủ Tây Ma Giáo Tân Lan Tẩy liền ở nơi này. Chỉ cần tiêu diệt Mễ Tề Thành, Tây Ma Giáo chẳng khác nào bị tiêu diệt. Một người quốc quân đứng ở bên người Tiễn Chí Thừa, nhỏ giọng giới thiệu. Không đợi Tiễn Chí Thừa trả lời, thì có người kinh thanh kêu lên, có người bay trên không trung kìa. Quả nhiên, một người nam tử mặt xám tay cầm phất trần từ hư không xuống, ánh mắt của hắn có chút khinh thường tùy ý quét một cái trong đám binh sĩ rậm rạp chẳng chịt vây thành. Hắn thấy, những thứ binh sĩ này nhiều hơn nữa, cũng đều là con kiến hôi. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào trường kiếm trong tay Tiễn Chí Thừa thì, ánh mắt nhất thời một trận co rút lại, lập tức trong hư không liền nhảy qua hướng về phía Tiễn Chí Thừa, đồng thời giơ tay lên chộp tới trường kiếm trong tay Tiễn Chí Thừa. Nếu là Tiễn Chí Thừa không có trải qua mấy tháng đại chiến, hắn thật đúng là bị loại thủ đoạn này làm kinh dọa sợ. Tại đã trải qua mấy tháng đại chiến, Tiễn Chí Thừa lòng tự tin sớm đã dựng đứng. Hắn thấy nam tử kia hư không nhảy qua đến, nhanh chóng tế ra trường kiếm trong tay. Tuy như vậy, tốc độ của hắn cũng là chậm kỳ cục. Chờ nam tử kia tới phụ cận hắn, trường kiếm của hắn mới khó khăn lắm tế xuất. Trường kiếm hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp đâm về phía nam tử mặt xám. Phất trần trong tay nam tử mặt xám cuồn cuộn nổi lên vô số Phật tia. Những Phật tia này tạo thành hình dạng ba đảo vẫy chắn phía trước trường kiếm. Trong hư không từng trận âm hưởng, xoa bút, truyền ra. Phật tia như ba đảo bình thường vậy không ngừng bị xé rách. Trong hư không, nam tử mặt xám càng là sợ hãi bay nhanh lui về phía sau. Chờ hắn thối lui đến ngoài Mễ Tề Thành, Phật tia cuối cùng đã chặn được kiếm quang. Trường kiếm bay trở về, lần nữa rơi vào trong tay Tiễn Chí Thừa. Tuy chiếm thượng phong, Tiễn Chí Thừa cũng là quá sợ hãi. Từ khi xuất binh tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp thấy một tên gia hỏa trường kiếm không có khả năng chém giết. Không nghĩ tới lại có pháp bảo của một người tu chân rơi ở chỗ này. Không chỉ cường đại như thế, còn có thể bị người khác tế động. Nam tử mặt xám cũng không có tiếp tục động thủ, chỉ là lạnh lùng nói một câu. Có lẽ trường kiếm trong tay Tiễn Chí Thừa là một món pháp bảo phi thường rất giỏi. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Tại trên tinh cầu này, đồ đạc hắn hoành quang mong muốn, còn không có người nào có thể ngăn cản. Tân Lan Tẩy ra mắt hoành quang thượng sư. Tân Lan Tẩy ra rẻ trắng nón đã bước nhanh ra ngoài, đồng thời cúi người hành lễ. Nếu không phải tận mắt thấy, căn bản cũng không có người sẽ nghĩ tới Tây Ma Giáo giáo chủ sẽ cung kính như thế đối với một nam tử thông thường. Cũng không người nào biết, trên Tây Ma giáo giáo chủ còn có một người như vậy. May là Hoành Quang chân nhân này cho tới bây giờ đều không hỏi tới sự tình Tây Ma giáo. Hắn chỉ quan tâm mình có thể giúp hắn tìm được đầy đủ đồ đạc hắn cần hay không. Hoành Quang vẻ mặt màu xám cho gật đầu. Ngươi thật sự có lý do để sợ. Nếu không bảo ta tới, có lẽ cái đầu của ngươi rất nhanh thì sẽ đeo ở trên tường thành Mễ Tề Thành. Tân Lan Tẩy trong lòng vừa nhảy. Hắn biết Hoành Quang chân nhân trước mắt này cũng không phải là cái gì thứ gì tốt. Nhưng hắn biết rõ, Hoành Quang sẽ không dối trá. Đa tạ ân cứu mạng của Thượng Sư. Tân Lan Tẩy nhanh chóng nói tạ ơn lần nữa. Trong mắt của hắn tràn đầy tôn kính cùng chân thành. Hoành Quang gật đầu, ta đi lấy thanh kiếm kia tới xem một chút. Nói xong Hoành Quang lần nữa một bước bước ra, giơ tay lên chộp tới trường kiếm trong tay Tiễn Chí Thừa. Hắn đã nhìn ra tình huống, Tiễn Chí Thừa ngoại trừ trường kiếm lợi hại một phần ra, bản thân hắn cũng không bằng cả một cái ma sĩ. Tại thời điểm đệ nhất kiếm không có giết chết Hoành Quang, trong lòng Tiễn Chí Thừa chính là trầm xuống. Hắn có thể mang theo đại quân giết đến nơi đây, bằng vào chính là trường kiếm trong tay. Hiện tại trường kiếm của hắn không giết chết đối phương, vậy thì ý nghĩa hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Hoành Quang lần thứ hai bắt tới được, Tiễn Chí Thừa cả trường kiếm trong tay đều chưa kịp tế xuất, trường của đối phương đã đi tới trước mặt của hắn. Răng rắc, một tiếng âm hưởng rất nhỏ người bình thường hầu như không nghe được vang lên, Tiễn Chí Thừa cảm giác nhẹ buông tay, trường kiếm của hắn đã mất đi. Á đù, Hoành Quang lần thứ hai không có chật vật như lần đầu tiên, hắn trực tiếp lấy đi trường kiếm của Tiễn Chí Thừa. Bất quá hắn cũng không có mừng rỡ, càng nhiều hơn chính là kinh dị. Tại bên ngoài thân Tiễn Chí Thừa, lại có một tầng vòng bảo hộ pháp lực nhàn nhạt. Đây là người nào, có khả năng lớn như vậy, có thể ở quanh người một người bình thường lưu lại một tầng vòng bảo hộ, lâu dài không mất đi. Chỉ ít hắn không có khả năng lớn như vậy. Nếu là phía sau Tiễn Chí Thừa thực sự có một cường giả như vậy, cái chỗ này sợ rằng không có khả năng ở lâu. Vô luận như thế nào, tại trước khi chuyện không có biết rõ ràng, hắn Hoành Quang cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đi như vậy. Thiên ô tinh thế nhưng là một cái tinh cầu hắn tỉ mỉ lựa chọn, chuyện không có biết rõ ràng đã vứt bỏ, cũng đáng tiếc quá. Tuy bàn thị tỷ đệ cùng Lâu Nguyệt Sương đều thông minh hơn người, tư chất cũng là nhất lưu, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ liên tục truyền thụ gần tới 5 tháng, trong đó mọi người có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, lại không phải là hắn có thể nắm trong tay. Cũng may vô luận bọn họ có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, chí ít tại trên tinh cầu này, ba người cũng có thể tự bảo vệ mình. Về phần ba người lại đem công pháp của mình truyền đi, Mạc Vô Kỵ cũng không lo lắng. Nơi này thiếu khuyết linh khí, linh thạch cùng hạ phẩm tiên tinh hắn cho, đan dược, đều chỉ có thể cung cấp cho mọi người tu luyện tới địa tiên cảnh. Coi như là bọn họ lại đem công pháp truyền đi, không rời đi tinh cầu này, vẫn là không có cách nào tu luyện. Dựa vào linh khí yếu ớt trong ma nguyên thạch, sợ rằng tu luyện mấy trăm năm cũng sẽ không có thành tựu. Tại bàn thị tỷ đệ cùng Lâu Nguyệt Sương lần lượt bế quan sau đó, Mạc Vô Kỵ tự mình cũng chuẩn bị bế quan. Hắn bên trong bất hủ giới còn có một cái hồn phách tàn phá. Ngoài ra, hắn còn phải nghiên cứu một chút bàn thị truyền thừa công pháp. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, hắn cảm giác được một tia hộ thân pháp lực của chính bản thân ở lại trên người Tiễn Chí Thừa bị đập vỡ. Theo Mạc Vô Kỵ, người mạnh nhất Thiên Ô Tinh cũng bất quá là cùng Đông Ma giáo giáo chủ Vô Điền không sai biệt lắm. Mạc Vô Kỵ khẳng định bản thân hộ thân pháp lực coi như là Vô Điền cũng không thể đơn giản oanh phá. Hôm nay Vô Điền bị hắn giết, lại còn có người có thể oanh phá hộ thân pháp lực của hắn. Lập tức hắn liền cảm ứng được trường kiếm đã không ở trên người Tiễn Chí Thừa. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ định bế quan đã đứng lên, một bước bước ra biến mất tại An Tân Thành. Tân giáo chủ, ngươi có thể đi giết người. Bất quá lại đem tên gia hỏa cầm trường kiếm kia đưa đến chỗ ta. Ta tại nơi ở chờ ngươi. Hoành Quang nói xong xoay người liền muốn rời khỏi. Hắn phải đi nghiên cứu một chút cấm chế cùng pháp lực bên trong trường kiếm này. Xem tới cùng là ai lưu lại. Là viễn cổ di tích lưu lại. Hay là thật có người cũng giống như hắn đi tới Thiên Ô Tinh. ngươi không cần đi đâu. Giọng ôn hòa của Mạc Vô Kỵ truyền đến. Hoành Quang chợt xoay người. Đạo hữu là người phương nào? Thấy Mạc Vô Kỵ vô thanh vô tức liền đến nơi này, da đầu Hoành Quang đều có chút tê dại. Hắn hoài nghi thực lực của Mạc Vô Kỵ còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Mạc Vô Kỵ đi tới nơi này, dùng thực lực của hắn cư nhiên không có cảm ứng được bất luận cái gì không gian ba động. Rất nhanh hắn liền không cần hoài nghi, Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, thậm chí không có dùng pháp thuật. Trường kiếm nguyên bản còn tại trong tay hắn đã lần nữa bay ra ngoài, rơi vào trong tay Mạc Vô Kỵ. Tiền bối. Hoành Quang mặt xám trở nên trắng bệch, hắn hối hận chính bản thân đi vào bãi nước đục. Còn thật sự có tu sĩ đến nơi này, mà là một người cường đại như vậy. Mạc Vô Kỵ lại đem trường kiếm lần nữa ném cho Tiễn Chí Thừa. Ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi, rất nhanh ta liền rời khỏi, tốc độ của ngươi có chút chậm. Tại trong nháy mắt trường kiếm bị Hoành Quang cướp đi, Tiễn Chí Thừa chính là tâm như cho nguội. Hắn biết không có trường kiếm, hắn mang tới nhiều người hơn nữa, tại dưới Tây Ma giáo cũng là bội. Mạc Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đem trường kiếm ném cho hắn, để cho hắn hoàn toàn hiểu cái gì là tuyệt sử phùng sinh. Tuyệt sử phùng sinh giải thích, còn có cái gì thích hợp hơn so với trước mắt hắn? Dạ, đại nhân. Tiễn Chí Thừa khom người thi lễ nói, mừng rỡ như điên. Ra mắt đại nhân. Tại bên người Tiễn Chí Thừa đông đảo thủ lĩnh đều khom người thi lễ. Bọn họ sớm đã mịt mờ biết phía sau Tiễn Chí Thừa có một cái siêu cấp cường giả. Hiện siêu cấp cường giả hiện thân ở nơi này, ai dám chậm trễ? Tân Lan Tẩy dĩ nhiên cũng vọt tới. Đối với Mạc Vô Kỵ quỳ dạp tới đất, Tân Lan Tẩy ra mắt thượng sư. Mạc Vô Kỵ đối với Ma Nguyên đã có hiểu một chút. Lúc này Tân Lan Tẩy khom người thi lễ. Hắn dĩ nhiên cảm giác được thực lực của Tân Lan Tẩy xa xa mạnh hơn Vô Điền. Chỉ là người này quanh thân âm lãnh bức người, có một loại khí tức tử vong như có như không nhàn nhà. Loại khí tức tử vong này không phải là của bản thân Tân Lan Tẩy, mà là hắn giết người nhiều quá. Trọng yếu hơn là, hắn sát nhân không hỏi lý do, hoàn toàn là một loại hăng hái. Lúc này mới tạo thành tử vong khí tức tàn bạo. Đối với tên gia hỏa loại này, Mạc Vô Kỵ căn bản là lười hỏi. Giơ tay lên chính là một đạo phong nhận bổ đi ra ngoài. Tuy một đạo phong nhận này của Mạc Vô Kỵ là tiện tay bổ ra, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Tân Lan Tẩy có thể tránh. Trên thực tế Tân Lan Tẩy thật đúng là tránh được. Một đạo phong nhận này chỉ mang đi một cánh tay của Tân Lan Tẩy. Tân Lan Tẩy màu da vốn chính là vô cùng trắng, lúc này bị một đao của Mạc Vô Kỵ đánh cánh tay, sắc mặt của hắn càng là trắng như một cái giấy trắng. Chính là như vậy, hắn vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn Mạc Vô Kỵ nói, thượng sư, Hoành Quang vẫn muốn âm mưu Thiên Ô Tinh, cho nên sở dĩ ta thành lập Tây Ma giáo chính là vì có một ngày có thể ngăn cản. Phốc, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên lại là một đạo lưỡi mang quét tới, vài ngón tay cái tay còn lại của Tân Lan Tẩy biến mất. Nếu chỉ là lý do này, cũng không cần nói. Quanh thân Tân Lan Tẩy tử vong khí tức tàn bạo, Mạc Vô Kỵ là tuyệt đối không thể có thể bỏ qua. Để cho người như thế giết sạch một tinh cầu vô tội, cũng sẽ không có nửa điểm cao mày. Thượng sư, ta còn biết một cái tinh cầu hỏa thuộc tính, cách chúng ta Thiên Ô Tinh cũng không phải rất xa, ở trong đó có một loại tuyệt thế bảo vật. Tân Lan Tẩy hầu như không có bất kỳ dừng lại nói. Hoành Quang nghe được câu này, trong lòng vừa nhảy. Hắn không nghĩ tới Tân Lan Tẩy ẩn nấp sâu như thế. Hắn sở dĩ muốn luyện hóa Thiên Ô Tinh, chính là vì trong miệng Tân Lan Tẩy nói cái kia hỏa thuộc tính tinh cầu. Trước hắn còn tưởng rằng cái tinh cầu kia chỉ có một mình hắn biết. Không nghĩ tới một cái giáo chủ nho nhỏ cư nhiên biết bên ngoài Thiên Ô Tinh có một cái tinh cầu hỏa thuộc tính. Trên thực tế tại biết thực lực của Mạc Vô Kỵ xa xa thắng mình, Hoành Quang liền nghĩ làm sao bảo mệnh. Hiện tại bí mật lớn nhất của hắn bị Tân Lan Tẩy nói ra, hắn đâu có thể cam tâm, nhanh chóng nói, tiền bối, ta biết một nơi có một quả hỏa nguyên châu. Ba chữ hỏa nguyên châu vừa ra, trong lòng Mạc Vô Kỵ chính là vừa nhảy. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 582, lai lịch. Trong thời gian ngắn nhất Mạc Vô Kỵ liền làm ra quyết định. Hắn hướng về phía Tiện Chí Thừa, nói một câu, nơi này giao cho ngươi, cho dân chúng được sống cuộc tốt mới đúng là một đế quân tốt. Bằng không, ngươi chính là một ma giáo tiếp theo. Giúp ta mang tin cho ba đệ tử của ta, hãy báo cho bọn họ tu luyện, tương lai đều bằng cơ duyên, không thể học Đông Tây ma giáo. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ trực tiếp nắm lên Hoành Quang cùng Tân Lan Tẩy một bước bước ra, trực tiếp biến mất tại trong tinh không vô tận. Dạ, Tiễn Chí Thừa ghi nhớ tiên sư giáo huấn. Tuy thân ảnh Mạc Vô Kỵ đã không nhìn thấy, Tiễn Chí Thừa vẫn như cũ quỳ rạp xuống đất, khom người nói. Sau lưng Tiễn Chí Thừa, quân chủ của các quốc gia đồng dạng quỳ rạp xuống đất. Sau khi biết Mạc Vô Kỵ thần thông đáng sợ như vậy, không ai trong lòng không kiêng kỵ. Tiễn Chí Thừa quả thật không có cô phụ kỳ vọng của Mạc Vô Kỵ. Tại sau khi bình định Đông Tây ma giáo, chuyện thứ nhất hắn làm chính là xây dựng thêm An Tân Thành. Đồng thời tại An Tân Thành thành lập quảng trường lớn nhất. Bên trong quảng trường dựng một pho tượng lớn của Mạc Vô Kỵ. Ngoài ra, thanh trường kiếm Mạc Vô Kỵ giao cho hắn được đặt tại bên trên một bia kỷ niệm cao lớn. Cái bia kỷ niệm này ở ngay bên cạnh pho tượng Mạc Vô Kỵ, nhưng nhỏ hơn một chút. Những thứ này thời khắc nhắc nhở hắn, Mạc Vô Kỵ nói những lời kia, phải cho dân chúng được sống cuộc sống tốt. Thiên ô tinh rộng vô biên, một người Tiễn Chí Thừa cũng không cách nào thống trị cả tinh cầu. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ cho hắn trường kiếm chỉ là để tiêu diệt Đông Tây ma giáo mà thôi. Thiên ô tinh tự nhiên cũng không phải chỉ có một lương quốc. Tuy Thiên ô tinh có rất nhiều quốc gia, đều không ngoại lệ mỗi một đô thành quốc gia đều có một pho tượng Mạc Vô Kỵ, dùng để kỷ niệm sự cống hiến của Mạc Vô Kỵ đối với Thiên ô tinh. Mạc Vô Kỵ đã ra khỏi Thiên ô tinh, bản thị tỷ đệ cùng Lâu Nguyệt Sương hắn đều đã có an bài. Hiện tại sự tình ở Thiên ô tinh trên cơ bản đã kết thúc. Sau khi nghe Hỏa Nguyên Châu, Mạc Vô Kỵ liền phỏng chừng chính bản thân sẽ không lại trở lại Thiên ô tinh nữa, cho nên hắn mới trước khi đi thông báo mấy câu. Mạc Vô Kỵ đứng ở trên phi toa chỉ điểm phương vị, Hoành Quang càng là kinh hồn táng đảm. Chỉ bằng mượn phi toa này của Mạc Vô Kỵ, hắn liền biết thực lực của Mạc Vô Kỵ mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Mạc Vô Kỵ nhưng không có để ý tới hắn, mà là nhìn chằm chằm Tân Lan Tẩy hỏi, ngươi ngoại trừ biết tinh cầu hỏa thuộc tính ra, còn biết cái gì? Tinh cầu đó ngươi làm thế nào biết? Tân Lan Tẩy đang giàu vì cái mạng nhỏ của mình, nghe được Mạc Vô Kỵ câu hỏi, nhanh chóng nói, ta đã từng cưỡi qua một tinh không phi thuyền, cái tinh cầu hỏa nguyên tố kia là ta nhìn thấy tại trên phi thuyền tinh không. Ta chỗ này có tinh không phương vị giản đồ. Đang khi nói chuyện, Tân Lan Tẩy xuất ra một phần ngọn đầy các loại tinh không tọa độ bản vẽ. Tuy Mạc Vô Kỵ tự mình cũng là một người làm khoa học kỹ thuật, nhưng sau khi tu luyện, hắn đối với tinh không phương vị đồ kiểu này rất là đau đầu. Không có nhanh và tiện như tu chân giới tinh không phương vị cầu. Chỉ cần một thủy tinh cầu, cái gì đều có thể ghi rõ. Nào cần dùng đánh dấu một đống lớn số liệu bản vẽ. Mạc Vô Kỵ chau mày, chỉ có những thứ này. Ngươi một tên gia hỏa tu luyện ma nguyên, làm thế nào biết tinh cầu hỏa thuộc tính? Tân Lan Tẩy trong lòng trầm xuống, nếu mà không phải là tại trước mặt Mạc Vô Kỵ hắn chính là một cái con kiến hôi, hắn sớm đã động thủ. Hồi bẩm tiền bối, đó là bởi vì Hoành Quang đã từng chỉ điểm qua ta một phần tu chân thủ đoạn, cho nên ta hiểu một chút. Tân Lan Tẩy giọng nói run rẩy nói, ngươi không có giá trị. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ trực tiếp nắm lên Tân Lan Tẩy liền muốn ném xuống. Tân Lan Tẩy vội vàng nói, tiền bối, ta còn biết một tờ truyền thừa công pháp của vu tộc tại trên người Hoành Quang. Không đợi Tân Lan Tẩy đem lời nói cho xong, Hoành Quang sớm đã kính cẩn lấy ra một cái gia cuốn phong cách cổ xưa đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nhẹ buông tay, một đạo tiên nguyên xé rách mạch lạc cùng bộ xương quanh thân Tân Lan Tẩy. Lại đem Tân Lan Tẩy ném vào trong tinh không. Tiện tay tiếp nhận ra cuốn Hoành Quang cho hắn. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ thoáng quét một cái. Quả nhiên giống y hệt bản hiệt giao cho hắn. Chỉ là nội dung bất đồng mà thôi. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ hoài nghi trên người Đông Ma giáo Vô Điền có đúng hay không cũng có một cái gia cuốn như vậy. Bất quá để cho hắn trở về tìm kiếm, hắn cũng không có cái tâm tình này. So với Hỏa Nguyên Châu, chính là luyện thể cũng có thể để xuống. Huống chi, trên người của hắn hai tờ gia cuốn nói không chừng đã có vu tộc luyện thể giới thiệu. Ngươi rất tốt a, tại một cái nho nhỏ tu chân giới, cư nhiên có thể tu luyện tới kim tiên. Hơn nữa còn là kim tiên tiên nguyên không có chuyển hoán. Nếu bàn về tư chất, ngươi thật đúng là không tồi. Nói đi, ngươi đến từ nơi nào, ở lại Thiên Ô Tinh rốt cuộc muốn làm gì? Lại đem đồ đạc của Hoành Quang thu hồi, Mạc Vô Kỵ mới lên tiếng. Mạc Vô Kỵ đích xác không hoàn toàn châm chọc, có thể sử dụng linh khí lại đem chính bản thân tu luyện tới kim tiên, còn không có chuyển hoán tiên nguyên, đích xác không phải là người bình thường có thể làm được. Bởi vì Hoành Quang nguyên lực cũng chưa hoàn toàn chuyển hóa thành tiên nguyên, nếu là hoàn toàn chuyển hóa, vậy Hoành Quang sẽ cường đại hơn vài chục lần. Đương nhiên cường đại hơn nữa, ở trước mặt hắn cũng là con kiến hôi. Hoành Quang đã kiến thức Mạc Vô Kỵ cường đại, đồng dạng kiến thức qua thủ đoạn của Mạc Vô Kỵ, hắn đã tuyệt ý niệm phản kháng, nghe Mạc Vô Kỵ nói, sau đó nhanh chóng đáp, ta đến từ Thiên Hòa Tinh, đó là một cái tu chân tinh cầu, cách nơi này cũng không phải rất xa, tiền bối muốn đi mà nói, ta có thể mang tiền bối đi qua. Thiên Hòa Tinh, Mạc Vô Kỵ nghe được mấy chữ này bỗng nhiên có chút quen thuộc, chỉ là hắn không nhớ nổi chính bản thân ở địa phương nào xem qua tên tinh cầu này. Lại đem lai lịch của ngươi đầu đuôi nói ra, không nên có nửa điểm quên. Mạc Vô Kỵ lớn tiếng nói, ta là thời điểm trở về Thiên Hòa Tinh ngẫu nhiên gặp Thiên Ô Tinh, phát hiện ma nguyên bên trong Thiên Ô Tinh. Loại ma nguyên này có thể thông qua một loại thủ đoạn cùng linh khí kết hợp lại, hình thành nguyên lực cường đại hơn. Hoành Quang không dám có nửa điểm quên, Mạc Vô Kỵ nhìn ra hắn là kim tiên, thực lực nhất định là xa xa mạnh hơn hắn. Mạc Vô Kỵ chau mày, lạnh giọng nói, nguyên lực cường đại hơn nữa có thể cùng tiên nguyên so sánh sao? Cởi quần đánh rắm, ơ đù. Mạc Vô Kỵ dường như nhớ ra cái gì đó, a đù một tiếng, lập tức liền lại nói, nhanh đem lai lịch của ngươi nói rõ ràng. Hắn đã nhớ lại đã gặp Thiên Hòa Tinh ở nơi nào, thậm chí Hoành Quang tên người này hắn cũng thấy qua. Hoành Quang hình như cảm giác được Mạc Vô Kỵ hỉ nộ vô thường, nhanh chóng giải thích, ta phi thăng tới tiên giới sau đó, bởi vì tại tiên giới đắc tội người khác, cho nên không dám ở lại tiên giới, lúc này mới bỏ ra khí lực lớn như vậy len lén rời đi, cũng may ta còn không có chuyển hóa tiên nguyên. Ngươi nói láo, nếu mà ngươi dám nói dối nửa chữ, câu nói kế tiếp cũng không cần nói. Ta nhắc nhở ngươi một cái, ngươi còn chưa tới tiên giới. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng cắt đứt Hoành Quang nói. Hoành Quang cũng cảm giác được da đầu của mình tê tê. Hắn dường như cởi cởi hết quần áo đứng trước người ta vậy. Trước mắt người này quá cường đại, vô luận là tâm tư kín đáo trình độ hay là thực lực đều giống nhau. Tiền bối khai ân, bởi vì ta bị người khác bắt nhốt ở trong ngục giam, cho nên lo lắng tiền bối cũng là người tới bắt ta. Hoành Quang nhanh chóng cầu xin tha thứ. Mạc Vô Kỵ sắc mặt hòa hoãn một phần, thản nhiên nói, nhìn tại phân thượng ngươi lần này không có nói sai, ta cho ngươi cơ hội lại đem sự tình bán nguyệt ngục hết hoàn toàn ra. Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, bởi vì ta rất rõ ràng lai lịch của ngươi, Di Hoành Quang. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói ra ba chữ Di Hoành Quang, Hoành Quang cả người đều như ngâm ở trong nước đá. Hắn thật không ngờ, chính bản thân họ gì trước mắt người này đều biết. Mạc Vô Kỵ đương nhiên biết tên của đối phương. Hắn tại bên trong Vĩnh Anh Ngục 11 lấy được tư liệu thì có người kia. Di Hoành Quang, Thiên Hòa Tinh tu sĩ, thiên tài 6 sao. Vĩnh Anh lịch 844 hội kỷ ngày 2 tháng 6 năm 7691 thăng cấp thiên tiên. Lúc đầu tiến vào Vĩnh Anh Ngục 11, bán nguyệt ngục phòng 87, tính chất chất phác. Đây là Vĩnh Anh trong ngục giam ghi lại, Mạc Vô Kỵ không tin tên này chất phác. Loại tên gia hỏa này quả thực xảo trá như hồ ly bình thường giống nhau, cùng chất phác hoàn toàn không có liên hệ. Tiền bối, vãn bối đích xác gọi Di Hoành Quang. Tại vừa sau khi mới vượt qua thiên tiên lôi kiếp, đã bị người mang đi đưa đến trong Vĩnh Anh Ngục Giam. Tại trong Vĩnh Anh Ngục Giam, ta làm bộ thành thật, cũng còn sống được. Thẳng đến mấy nghìn năm sau đó, tại Vĩnh Anh Ngục 11 tới một người tên là Mông Ấn Tam. Mạc Vô Kỵ gật đầu, Mông Ấn Tam ta biết, ngươi nói một chút Mông Ấn Tam là như thế nào đánh vỡ Vĩnh Anh Ngục 11, mấy người khác đi nơi nào. Đối với Mạc Vô Kỵ lý giải những thứ này, Di Hoành Quang không kinh nữa gì, hắn nhanh chóng nói, Mông Ấn Tam đi nơi nào ta không biết, nhưng bán nguyệt ngục đích thật là bị hắn mở ra. Hắn giết người khống chế bán nguyệt ngục, mở cửa bán nguyệt ngục. Lúc đó rất nhiều tu sĩ khi biết sau chuyện này, cũng bắt đầu vượt ngục chạy trốn, ta bất quá là một người trong đó mà thôi. Cũng có vài người không vượt ngục được, sau cùng bỏ mạng ở bên trong gian phòng của mình. Mạc Vô Kỷ trầm giọng nói, ngươi nói mấy thứ đó ta đều biết, ngươi hãy nói một phần ta không biết, ví dụ như Mông Ấn Tam vì sao không luyện hóa bán nguyệt ngục. Còn có, ngươi làm sao có thể trở về đến phụ cận Thiên Hòa Tinh? Di Hoành Quang há miệng, đáng tiếc hắn cũng không biết Mông Ấn Tam vì sao không luyện hóa bán nguyệt ngục. Một hồi lâu mới chỉ có thể lo lắng nói, ta là bằng vào tinh không phương vị tranh vẽ của Thiên Hòa Tinh, tại trong tinh không lưu lạc mấy nghìn năm, lúc này mới trở lại ngoại vi Thiên Hòa Tinh, sau đó trên đường nhìn thấy Thiên Ô Tinh. Ngươi ở Thiên Ô Tinh làm cái gì? Trong lòng Mạc Vô Kỵ có chút thất vọng, hắn đối với Mông Ấn Tam rất là hiếu kỳ, muốn biết tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, một thiên tiên liền có thể giết chết đông đảo kim tiên thậm chí có huyền tiên, lao ra bán nguyệt ngục. Di Hoành Quang có ý dối trá, nhưng hắn đã biết năng lực Mạc Vô Kỵ thần thông khó lường, cả sự tình hắn tiến vào bán nguyệt ngục đều rõ ràng, hắn còn có thể nói dối như thế nào? Ta là trước tiên thấy Hỏa Nguyên Châu, sau đó nghĩ đến lại đem Thiên Ô Tinh luyện hóa, thành một món phòng ngự pháp bảo cho mình, rồi đem Hỏa Nguyên Châu thu hồi lại. Mạc Vô Kỵ nghe đến đây nói, cũng không khỏi không thầm than, tên này thật sự là quá hung ác. Một cái ý niệm trong đầu lại muốn trên trăm tỷ người chôn cùng, có thể khẳng định một khi Thiên Ô Tinh bị luyện hóa, coi như là người ở bên trong không có chết. Tại thời điểm đi thu Hỏa Nguyên Châu, Thiên Ô Tinh cũng sẽ bị thiêu cháy. Ngươi cũng không còn giá trị để sống tiếp nữa. Mạc Vô Kỵ trực tiếp nắm lên Di Hoành Quang, tiên nguyên vừa phát ra, cả nguyên thần của Di Hoành Quang đều trực tiếp xé rách, thu hồi giới chỉ của Di Hoành Quang, lúc này mới đem xác hắn ném vào trong tinh không. Nơi này hắn cảm nhận được khí tức hỏa nguyên tố hơi yếu, hắn phỏng chừng nơi này là ngoại vi tinh cầu nơi có Hỏa Nguyên Châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, người thủ hộ tinh cầu Mạc Vô Kỵ cũng không có kiểm tra giới chỉ của Hoành Quang, căn cứ khí tức cực nóng, hắn rất nhanh liền tìm được một cái hỏa tinh to lớn. So với trên địa cầu, hỏa tinh chỉ là một cái tên, hỏa tinh này là chân chính hỏa tinh, toàn thân tất cả đều là hỏa diễm, lớn vô cùng, coi như là thực lực của Mạc Vô Kỵ cũng không cách nào tới gần. Xem ra hắn giết Di Hoành Quang quá sớm, dựa theo thuyết pháp của Di Hoành Quang, coi như là hắn luyện hóa Thiên Ô Tinh, cũng không cách nào bằng vào Thiên Ô Tinh tiến vào tinh cầu hỏa diễm đáng sợ như vậy. Dù cho hắn khôi phục tu vi, bằng vào thanh câm chi tâm bao bọc, muốn đi vào tinh cầu này, cũng có chút trở ngại. Trừ phi hắn luyện hóa Lạc Thư, dưới Lạc Thư bảo vệ, mới có thể tiến vào tinh cầu này, thu được Hỏa Nguyên Châu. Lạc Thư luyện hóa đối với Mạc Vô Kỵ tu vi khôi phục mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Khó khăn là Mạc Vô Kỵ càng xem tinh cầu này càng cảm thấy cổ quái. Hắn thậm chí có một loại cảm giác quen thuộc. Có hỏa diễm tinh cầu nào có thể để cho hắn quen thuộc? Đáp án chỉ có một, đó chính là Thái Dương, mặt trời. Hắn sinh sống trên địa cầu vô số năm. Địa cầu mặc dù có thể có sinh mệnh, có thể nói có một nửa công lao đến từ Thái Dương hàng tinh này. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hắn rơi vào phạm vi hệ ngân hà đã đủ khéo léo, đụng tới Thái Dương càng là trùng hợp trong trùng hợp. Phải biết rằng bên trong hệ ngân hà hàng tinh, hành tinh cùng loại với Thái Dương, đây chính là nhiều không kể xiết, dùng tỷ để làm đơn vị tính toán. Nếu quả như thật là Thái Dương, như vậy khoảng cách địa cầu chỉ có 3-4 tỷ dặm đường. Khoảng cách này đối với người bình thường mà nói, đó là một khoảng cách xa không thể với tới. đối với thất phẩm phi hành tiên khí của Mạc Vô Kỵ mà nói, căn bản cũng không tính khoảng cách. Nói cách khác, ở chỗ này nhìn thấy Thái Dương, Mạc Vô Kỵ tùy thời đều có thể trở về tới địa cầu. Thế nhưng là Mạc Vô Kỵ cũng không hài lòng, hắn không phải là không vui bởi vì Thái Dương, hắn không có khả năng lấy đi Hỏa Nguyên Châu, mà là bởi vì giả như đây thật là Thái Dương, vậy thì hư chuyện. Hoành Quang có thể phát hiện viên tinh cầu này, này người khác cũng có thể phát hiện ra nó. Hắn có thể không động viên tinh cầu này, không có nghĩa là tu sĩ khác không động. Tu chân giả cùng loại Hoành Quang loại này, cả trăm tỷ người Thiên Ô Tinh đều có thể tiêu diệt. Há có thể bởi vì mặt trời là tinh cầu sinh mệnh của địa cầu liền không động thủ. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ suy nghĩ làm sao bảo trụ Thái Dương, một đạo bóng dáng phi thuyền cấp tốc đến gần hắn. Mạc Vô Kỵ giãy tay một cái, trường đao xuất hiện ở trong tay. Thương thế của hắn được sự giúp đỡ của Sinh Cơ Lạc sớm đã biến mất. Nếu không phải lo lắng thiên địa quy tắc áp chế, tu vi của hắn có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại huyền tiên cảnh giới. Giờ khắc này ở trong tinh không phát hiện ra tu sĩ, Mạc Vô Kỵ là vui mừng không sợ, tối đa đánh không lại hắn cũng có thể bỏ chạy. Vị đạo hữu này là vì thần diễm tinh mà đến. Trên phi thuyền, một người nam tử vóc người thon dài, hắn thấy Mạc Vô Kỵ xa xa đã ôm quyền chào. Mạc Vô Kỵ tại tiên giới trải qua rất nhiều, nam tử này vừa qua, hắn liền cảm giác được thực lực của đối phương, hẳn là một kim tiên tu sĩ. Tên tu sĩ này nguyên lực hẳn là hoàn toàn chuyển hóa thành tiên nguyên, cho nên lúc này thực lực của hắn bị áp chế ở tại thiên tiên hậu kỳ. Bản về thực lực, người này mạnh hơn rất nhiều so với Di Hoành Quang không có chuyển hóa tiên nguyên. Nhưng ở trước mặt Mạc Vô Kỵ, còn chưa đủ tầm. Thần Diễm Tinh, Mạc Vô Kỵ thu hồi trường đao, nghi hoặc nhìn tên nam tử này, lẽ nào đây không phải là Thái Dương? Hắn rất nhanh thì hiểu được. Coi như là Thái Dương, cách gọi mọi người bất đồng cũng là như thường. Nam tử này lần nữa liền ôm quyền, giọng thành khẩn nói, không sai, tinh cầu này gọi Thần Diễm Tinh. Thanh Ích Tinh cách nơi này hơn mấy tỷ dặm có tầm mấy trăm tỷ người sống, cũng là bởi vì nhờ có Thần Diễm Tinh. Ta cũng biết Thần Diễm Tinh này có một quả Hỏa Nguyên Châu không nên có, thế nhưng là hạt châu này thực sự không có khả năng bị lấy đi, một khi bị lấy đi, Thần Diễm Tinh sẽ dần dần héo rũ. Đồng dạng, Thanh Ích Tinh cũng giống vậy sẽ rơi vào hắc ám, sau cùng sinh mệnh tiêu vong. Thanh Ích Tinh, Mạc Vô Kỵ tự lẩm bẩm một câu, lập tức nghĩ đến, lẽ nào nơi này thật sự không phải là Thái Dương. Thấy Mạc Vô Kỵ không nói gì, nam tử này nói lần nữa, ta xuất thân từ Thanh Ích Tinh, gọi là Mân Trí, ở tại chỗ này đã hơn 2.000 năm. Lẽ nào ngươi ở nơi này là vì bảo hộ Thần Diễm Tinh? Mạc Vô Kỵ kinh ngạc. Mân Trí gật đầu, đúng vậy. Gần đây có người theo dõi Thần Diễm Tinh. Ta là tu sĩ xuất thân từ Thanh Ích Tinh, tuyệt đối không thể để cho người khác hủy diệt Thần Diễm Tinh. Lẽ nào này Thanh Ích Tinh là tu chân tinh cầu? Mạc Vô Kỵ không giải thích được hỏi. Mân Trí lắc đầu, không phải. Thanh Ích Tinh bất quá là một cái tinh cầu tầm thường của người phàm mà thôi. Cho nên sở dĩ ta có thể trở thành kim tiên, là bởi vì ta dưới cơ duyên xảo hợp thu được một cái cơ duyên, bước lên tu chân chi đồ. Bởi vì Thanh Ích Tinh chỉ có ta một cái tu chân giả, Thần Diễm Tinh chỉ có ta có thể bảo hộ. Mân Trí giọng thành khẩn, tràn ngập lấy một loại thái độ đạo nghĩa không cho phép chùn bước. Mạc Vô Kỵ nghe đến đó, cảm thấy kính nể. Vô luận là tu chân giới hay là tiên giới, cũng có người như Mân Trí. Nhưng đó thật là quá ít. Coi như là Lâm Cô mạo hiểm tính mạng của mình, đó cũng là vì cứu mẫu thân của nàng. Cái đó và hiến thân vì một cái tinh cầu, hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Hơn nữa loại này hiến thân, mọi người sinh tồn ở Thanh Ích Tinh không nhất định sẽ biết. Sự sống của bọn họ đang có người bảo vệ. Đồng thời Mạc Vô Kỵ cũng phỏng chừng mình nhìn sai rồi. Hành tinh tương tự như mặt trời này cũng không phải Thái Dương. Bất quá tác dụng của nó, hẳn là cùng Thái Dương không sai biệt lắm. Mân Trí đạo hữu, ta gọi là Mạc Vô Kỵ. Không biết đạo hữu có thể hay không lại đem bản đồ tinh không chung quanh đây cho ta xem. Ta ở chỗ này đã bị lạc đường. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, cực kỳ khách khí nói. dường như không có cảm thấy được Mạc Vô Kỵ kinh ngạc. Mân Chí lấy ra một cái tinh không cầu đưa cho Mạc Vô Kỵ nói, Mạc đạo hữu, đây là ta chính bản thân chế luyện, hơi có chút thô ráp. Mạc Vô Kỵ vội vàng cảm ơn, lại đem tinh không phương vị cầu này nhận lấy. Thấy phương vị này cầu, hắn rất nhanh thì hiểu rõ mình là thực sự nghĩ sai rồi. Đây không phải là Thái Dương, hành tinh chung quanh thần diễm tinh tới 36 lần, tuyệt đối không phải là Thái Dương hệ. Để cho Mạc Vô Kỵ mừng rỡ là, viên tinh không phương vị cầu này còn có phương vị rời đi phiến tinh hệ này. Có thể thấy được mấy năm nay Mân Chí ngược lại ở chung quanh đã bỏ ra một phen công phu. Mân Chí đạo hữu, viên phương vị cầu này có thể bán cho ta hay không? Ta đang thiếu tinh không phương vị cầu như vậy. Mạc Vô Kỵ có chút ngượng ngùng nói. Hắn tại trong tinh không bị lạc đường đi, có viên phương vị cầu này, hắn chí ít sẽ không chạy loạn. Mân Chí cảm thụ được Mạc Vô Kỵ cũng không phải là người mơ ước Hỏa Nguyên Châu, lúc này liền nói, chính là một quả tinh không cầu lại có cái gì, Mạc đạo hữu cứ việc cầm đi được rồi. Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ lấy ra một cái nhẫn đưa cho Mân Chí, Mân đạo hữu, trong này là một phần tài nguyên tu luyện, ta tình cờ đoạt được, liền đưa cho ngươi. Mân Chí vẫn cho là tu vi Mạc Vô Kỵ cũng không bằng hắn, tối đa bất quá là một cái địa tiên mà thôi. Hắn sở dĩ khách khí với Mạc Vô Kỵ là bởi vì tính tình hắn vẫn rất khiêm tốn, cũng không phải cái hạng người kiêu ngạo, cũng không phải cảm giác mình đánh không lại Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ mang cho hắn tài nguyên tu luyện, với hắn mà nói trên cơ bản không có ích gì. Hắn không có nhìn trực tiếp đẩy trở về, Mạc đạo hữu, đa tạ, ta thực sự không cần. Mạc Vô Kỵ đã nhìn ra ý nghĩ của Mân Chí, hắn cười cười, có lẽ đối với ngươi sẽ hữu dụng cũng không nhất định, nếu mọi người là bằng hữu, ta thu vật của ngươi, cho ngươi một ít đồ cũng là nên. Đơn thuần làm một bằng hữu, Mạc Vô Kỵ sẽ không lưu cho Mân Chí nhiều đồ như vậy. Hắn bị loại tinh thần này của Mân Chí đả động, có một khắc hắn thậm chí muốn đi tới Thái Dương nhìn xem, có người bảo vệ cho Thái Dương hay không. Đáng tiếc, năng lực của hắn còn không thể quay về. Vậy, được rồi. Mân Chí cảm thụ được sự chân thành của Mạc Vô Kỵ, đơn giản nhận giới chỉ. Thần niệm của hắn cũng tùy tiện tại trong giới chỉ quét một cái. Khi hắn thấy một đống tiên tinh cùng đông đảo tiên đan thời điểm, tay run một cái, thiếu chút nữa đem nhẫn trong tay ném ở trên mặt đất. Lập tức hắn mau chóng đem giới chỉ đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc huynh, cái này thật sự là quá chân quý, ta không thể nhận. Một tầng tinh tế mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra. Trước hắn giọng nói bình thản, là bởi vì biết mình thực lực xa xa mạnh hơn Mạc Vô Kỵ, có thể ngăn cản Mạc Vô Kỵ động thủ đối với thần diễm tinh. Nhưng là bây giờ hắn thấy đồ đạc Mạc Vô Kỵ lấy ra, hắn liền biết mình sai rồi. Không phải là của mình thực lực xa xa đi mạnh hơn Mạc Vô Kỵ, mà là thực lực của Mạc Vô Kỵ xa xa mạnh hơn hắn. Hắn sở dĩ ra mồ hôi lạnh, cũng không phải sợ hãi Mạc Vô Kỵ giết hắn, là lo lắng Mạc Vô Kỵ dùng mấy thứ này cho hắn, muốn lấy đi Hỏa Nguyên Châu của thần Diễm Tinh. Mạc Vô Kỵ lần nữa lại đem đồ đạc giao cho Mân Chí nói, Mân đạo hữu, mọi người bằng hữu tương giao, mấy thứ này coi như là một điểm tâm ý của ta. Không muốn nói thần Diễm Tinh là sinh mệnh tinh cầu của Thanh Ích Tinh, có ngươi ở đây coi chừng, coi như là không ai coi chừng, loại sinh mạng tinh cầu này ta Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không động một cái. Mân Chí hít một hơi thật sâu, hắn đối với Mạc Vô Kỵ cúi người tới đất, đa tạ Mạc huynh rộng lượng, ta vẫn cho là thực lực của ta đủ để bảo vệ cho thần Diễm Tinh. Ngày hôm nay Mạc huynh đến, ta mới biết được, thực lực của ta có lẽ còn xa xa thiếu. Trước Mân Chí đích thật là nghĩ như vậy, hắn có thể trở về đến cái chỗ này, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Bình thường đến chung quanh đây đều là tu chân giới tu sĩ, tiên giới tiên nhân cực kỳ ít. Hắn một cái kim tiên, ở chỗ này coi chừng, bất luận cái gì tu chân giới tu sĩ tới hắn cũng không sợ hãi. Huống chi, thần Diễm Tinh nhiệt độ rất cao, bình tu sĩ thường muốn đi vào cũng vào không được. Hắn ở tại chỗ này, chính là ngăn cản một phần tên gia hỏa muốn thông qua thủ đoạn để cho thần Diễm Tinh hủy diệt. Mạc Vô Kỵ xua tay nói, ta đi tới nơi này cũng là tình cờ, không phải là ta nói nhiều.